Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 77, đánh giá võ người. Gocchuyenaudio.com. Mọi người click ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Triển Kiều thốt ra lời này. Những người hữu tâm khác đều phụ họa. Gật đầu không ngừng, chỉ có một ít số bộ phận người hé răng. Còn đang quan sát, Sở Phương chủ nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Nghĩ thầm Triển Kiều này thực sự là muốn chết. Nếu là hắn biết mình là nói chuyện với người nào, còn dám như vậy sao? Hắn muốn giảng hòa một chút. Bất quá Khởi Thanh đoạt đằng trước. Khởi Thanh phẫn mà khai ra một bước. Mắng, mù con mắt chó của ngươi. Biết ngươi là đang nói chuyện với người nào không? Tiểu thư nàng là, Khởi Thanh, Mộ Tiêu thư cản lại lời của nàng. Khởi Thanh không cam lòng ngậm miệng. Triển Kiều bọn họ vừa nghe không đúng, đều có chút do dự. Chẳng lẽ nữ tử này thật có cái lai lịch lớn gì? Nên Sở Phương chủ mới thật coi trọng nàng như thế. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ thì có phiền toái. Bọn họ đang còn muốn ở Dược Phường phát huy một mảnh thiên địa. Lúc này Mộ Tiêu thư mỉm cười, nói rằng, nha hoàn lanh mồm lanh miệng, chớ để ở trong lòng. Triển đại phu, ngươi đã không phục, không bằng nói một biện pháp ngươi có thể phục ra. Ta bảo chứng phối hợp, thế nào? Triển Kiều thấy Mộ Tiêu thư tốt như vậy nói, nhất thời đối với nàng coi thường vài phần, càng phát ra không chút kiêng kỵ. Cách gì cũng được, bất quá mặc kệ dùng cách gì, ta cuối cùng là sẽ không một nữ nhân. Đều được, Triển đại phu mời nói. Triển Kiều suy tư chỉ chốc lát, nói rằng, Triển gia chúng ta có một bí phương độc nhất vô nhị. Dược hoàn chế được vẫn rất được hoan nghênh, dù cho Mộ cô nương cô lậu quả văn, cũng nên nghe qua mới phải. Hắn nói từ trong tay áo móc ra một bình nhỏ, hướng lòng bàn tay đổ ra một viên dược. Hắc hắc, rất nhiều người muốn ăn cắp bí phương, nhưng đến nay không một người thành công. Có người có thể nhận ra 4-5 ngũ vị dược bên trong. Có người có thể nhận ra 7-8 ngũ vị dược bên trong. Mộ cô nương, không bằng ngươi cũng tới nhận thức thử. Nếu như có thể nói đúng 10 ngũ vị dược, Triển mỗ tâm phục khẩu phục. Sở Phương chủ trong nháy mắt ngốc lăng, xua tay nói rằng, Triển Kiều, biện pháp này không thích hợp. Vẫn là đổi đi, thế nào không thích hợp, liền biện pháp này, thế nào, Mộ cô nương không dám. Khóe miệng Sở Phương chủ giật một cái, lại hỏi, ngươi xác định nhất định phải dùng biện pháp này. Phi thường xác định, bất quá Sở Phương chủ, ngươi phải tránh một chút, không thể giúp nàng làm bừa a, bản thân là Sở Phương chủ là người một chế dược. Còn rất nổi danh, sau lại mới được Phương chủ Dược Phường. Triển Kiều đây là lo lắng hắn sẽ ra tay, nói không chừng thật đúng là có thể nhận ra 10 vị dược kia. Làm bừa không cần phải nói, bổn phương chủ là lo lắng đối với Triển Kiều ngươi không công bằng. Phải biết rằng, Mộ cô nương là dược sư đệ nhất tịch của chúng ta. Bổn phương chủ đều chỉ có thể ngắm bóng lưng. Triển Kiều nghe vậy sửng sốt, có chút do dự, lúc này một thanh âm khác chen miệng nói. Đệ nhất tịch, Sở Phương chủ là đang nói đùa đi, ngươi là muốn cho Triển Kiều biết khó mà lui. Phương chủ thiên đãi nàng như vậy, cũng không biết nàng có làm có được hay không. Người nói chuyện là một thanh niên nhân môi hồng răng trắng. Tướng mạo thật tốt, đến Mộ Tiêu thư đều thấy sửng sốt. Sau đó nàng nhìn chằm chằm người nọ nhìn nhiều hai mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị này một nữ giả nam trang hoa mộc lan. Triển Kiều nghe xong lời nói này, tinh thần lại là rung lên, hào sảng nói, nếu có người có thể nhận ra 10 vị dược, Triển mỗ tâm phục khẩu phục, còn nói cái gì có công bằng hay không a, Mộ cô nương. Ý của ngươi như thế nào? Ngươi đã kiên trì, ta cũng không ý kiến. Sở Phương ha hả cười hai tiếng, đối với Mộ Tiêu thư nói, ở đây giao cho cô nương, ta đi xem lô dược hôm qua. Mộ Tiêu thư gật đầu, Sở Phương chủ buông xuống 10 vạn một tâm, muốn nói khác, hắn còn không dám bảo đảm, thế nhưng nhận thức dược loại sự tình này, không có người so với Mộ Tiêu thư càng am hiểu, các màu phối phương của Dược Phường, hầu như đều là nàng làm ra a, mặc kệ dược gì đến trong tay của nàng. Đều phải lộ ra nguyên hình. Triển Kiều thấy Sở Phương chủ đi, càng cao hứng, thúc giục, chúng ta đây ở đây mà bắt đầu. Chờ một chút, cứ như vậy bắt đầu chẳng phải là quá không thú vị. Mộ Tiêu Thư vừa nhìn, lại là vị hoa mộc lan kia. Khởi Thanh ở bên tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, ta xem nàng thật ra là nữ nhân. Không biết vì mục đích gì xâm nhập vào dược phường. Mộ Tiêu Thư gật đầu. Ở Bắc Phọng, đối nữ tử xuất đầu lộ diện chưa nghiêm khắc như vậy. Thế nhưng công nhiên đi ra làm việc còn lại là hiếm thấy. Người trước mắt này còn cố ý mặc nam trang che giấu tai mắt người. Động cơ càng không tinh khiết. Mộ Tiêu Thư thẳng thắn hỏi. Vị này hai lần xen mồm. Thế nhưng có ý kiến gì gì càng nói. Không sai, ta nghĩ tới một biện pháp. Có thể tăng điểm thú vị. Lại nhìn Mộ Tiểu Thư có dám chơi hay không? Chơi, dược còn không phải cho ngươi đùa sao? Ngươi tới dược chẳng lẽ không phải là vì làm việc, mà là vì ngoạn, ta trái lại tò mò. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Tiêu Thư nói nhìn về phía đệ tử bên người vị kia. Đối phương vội vã xuất ra một phần danh sách, đối chiếu nhìn một hồi. Nói, hắn là Chu Minh Nam, trải qua người giới thiệu qua mà tới. Nếu là có người giới thiệu, nói rõ lai lịch chắc là thuần khiết, bởi vì nếu như xảy ra chuyện gì, người tiến cử là phải phụ trách nhiệm liên quan, chỉ là Mộ Tiêu Thư nghi hoặc lại nặng hơn. Ai nha, rốt cuộc là cái chủ ý gì à, có thể hay không nói nhanh một chút. Triển Kiều không kịp đợi, mở miệng dục, ta cũng muốn nhanh lên một chút à, thế nhưng ngươi xem một chút. Mộ Tiểu Thư nàng không dám. Chu Minh Nam một đôi mắt sáng thẳng nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư. Khóe môi kiều, khuôn mặt khiêu khích, xem ra ta không tiếp thụ cũng không được. Nói một chút coi đi. Suy nghĩ của ngươi, nếu như ngươi thắng, để Triển Kiều mang bí phương độc nhất vô nhị của hắn giao cho ngươi làm hoàn chỉnh. Đồng thời quỳ xuống dập đầu 9 cái. Hướng Mộ Tiểu Thư nhận lỗi mới vừa rồi vô lễ. Nếu như ngươi thua, vậy hô to 3 tiếng ta là phế vật, sau đó lập tức ly khai dược phường. Làm sao? Triển Kiều đối với bí phương tổ truyền nhà mình phi thường tự tin. Nhất tâm thầm nghĩ tỏa tỏa nhuệ khí của Mộ Tiêu Thư. Cho nên lập tức đáp ứng. Mộ Tiêu Thư do dự. Chu Minh Nam lắc đầu than thở. Nguyên lai Mộ Tiểu Thư đến điểm ấy can đảm cũng không có. Thực sự là khiến kẻ khác thất vọng. Ở đây những người khác bao nhiêu đối với Mộ Tiêu Thư cũng có không phục. Để một nữ nhân đối với bọn họ chỉ trò, thực sự có tổn hại bộ mặt, cho nên có không ít người đều nhỏ giọng ứng. Chu Minh Nam, ngươi đừng vội thất vọng, ta vô pháp đáp ứng. Là vì cách chơi như vậy ta quá thua thiệt, đâu bị thua thiệt, ta xem rất công bằng. Người hiểu chuyện hô, Mộ Tiêu Thư mỉm cười, tự tin để cho nàng càng thêm lóa mắt. Bởi vì ta nhất định sẽ thắng, đồng thời có thể trực tiếp phối được phương dược này, lấy cái này làm lợi thế, còn không phải bị thua thiệt nhiều sao? Triển Kiều cùng Chu Minh Nam cũng mục trừng khẩu ngốc, nữ nhân này cư nhiên cuồng như vậy, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy khoa hạ hải khẩu như vậy. Dược hoàn chế xong đều đã trộn lẫn cùng nhau, dù cho đem nó nghiền nát, từ lâu không nhận ra tướng mạo sẵn có. Chỉ có thể từ dược hiệu, mùi cùng sắc suy đoán, sau đó tìm ra mấy vị dược, nhưng muốn có được một phương dược hoàn chỉnh, phi phi phi, đó là chuyện không có thể làm được à, đường nhìn của Mộ Tiêu Thư đảo qua vẻ mặt ngươi là ngu ngốc sao của mọi người. Nói tiếp, do đó ta còn có một cái đề nghị, muốn chơi liền chơi lớn, ngoại trừ Chu Nam Minh nói, chúng ta lại thêm một ít lợi thế. Nếu như ta thua, dược phường trực tiếp đưa cho Triển Kiều cùng Chu Nam Minh. Nếu như ta thắng, ánh mắt của nàng dừng lại trên người của Chu Minh Nam. Cười nói, ta xem vị công tử này tướng mạo tuấn lãng. Nói vậy vóc người cũng là rất tốt, cái khác ta không cần. Nhưng cầu trước mặt mọi người đánh giá vóc người dưới y phục của các hạ. Làm sao, Mộ Tiêu Thư nói, mỗi người đều ngây ra như phỗng. Mồn đại trương, nhét được một cái trứng gà, cằm đập phải chân, thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt, lúc này tất cả mọi người tâm tình đều là giống nhau. nữ nhân này đang nói cái gì à, nàng đơn giản là... Đơn giản là vô liêm sỉ, làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói muốn đánh giá vóc người của các hạ. Mặt lại còn không hồng, mặt mũi này của nàng còn cần hay không? Nàng cứ nói muốn xem thân thể của nam nhân, trời ạ, tam quan của bọn họ đều bị nàng đổi mới. So sánh với Mộ Tiêu Thư tuyên bố muốn tặng dược phường. Hiển nhiên vẫn là người sau lực sát thương lớn hơn một chút. Ngay cả Khởi Thanh đều sợ ngây người, vì rằng dựa vào nhãn lực của nàng, đã biết Chu Minh Nam là nữ giả nam trang, thế nhưng tiểu thư nhà nàng có thể làm nói ra như thế. Hạ Lưu, cũng thực sự ngoài ý liệu của nàng, Triển Kiều thật vất vả nhặt mình về tam quan của nhặt mình về. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn một điểm đều không chịu thua à, đây chính là một tòa dược phường. Hắn và Chu Minh Nam mỗi người một nửa, còn lại một nửa, nếu như thua, chỉ cần nói lời xin lỗi dập đầu, đây quả thực là chuyện tốt à, hơn nữa hắn không thể nào biết thua. Triển Kiều len lén nhìn về phía Chu Minh Nam, nghĩ đến yêu cầu của Mộ Tiêu Thư, không khỏi quan sát nàng hai mắt, không chỉ có Triển Kiều, ngay cả những người khác đều đại lượng Chu Minh Nam, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Cứ nhiên để một cô nương ra đưa ra yêu cầu kinh thế hãi tục như vậy. Đừng nhìn nhiều như vậy rơi vào trên người Chu Minh Nam. Mặt của nàng không khỏi đỏ lên. Chơi liền chơi, ta mới không sợ con ngươi. Bất quá, ngươi nếu bị thua, có thật không đem dược phường cho ta? Dược phường này còn không phải ngươi sao? Cái này không cần Chu công tử lo lắng. Không tin có thể đi hỏi phường chủ một chút. Xem lời nói của ta có thể hay không giữ, ta tự mình đi tìm phường chủ, Triển Kiều không gì sánh được nhiệt tình nói. Mộ Tiêu Thư cười cười, đi nhanh về nhanh, dược phường này là có phần của Mộ Tiêu Thư, nàng không chỉ có riêng ở đây lao động nha. Lời tuy như vậy, nàng cũng vẫn như cũ vô pháp đơn độc quyết định, nói tặng người, phải nhìn xem sở phường chủ nói như thế nào. Triển Kiều rất nhanh thì vui vẻ trở về. Nhìn mặt mày hắn hồng hào, như là gặp thiên đại việc vui, cho nên hét lớn một trận. Phường chủ nói, dược phường này Mộ tiểu thư có quyền tự do xử trí. Để chúng ta yên tâm, hắn hưng phấn không gì sánh được mà đem lời nói ra. Dược phường cũng nhanh là của hắn, mãn cho rằng người khác sẽ đối với hắn ước ao đố kỵ hận. Ai biết, không phải sao, nói như vậy. Vị mộ cô nương này sợ là thân phận thật không tầm thường a, phường chủ bao che nàng. Như thế nào đi nữa cũng không đến mức lấy dược phường ra nói đùa. Nàng hiện tại nếu dám mở miệng, sợ là có điểm phấn khích, sợ rằng hai người kia chọc chuyện rồi. Triển Kiều vừa nghe, lòng tràn đầy nhảy nhót đã bị tưới rớt phân nửa. Lúc này Chu Minh Nam lại nói, vậy ký một khế ước đi. Giấy trắng mực đen, đến lúc đó cũng không thể chống chế. Nói vậy lấy danh tiếng của phường chủ, cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cách chương.